Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Linh Hạch, Cự Đại Thu Hoạch, Đan Vương Cốc, Dược Các, lớn như thế trong không gian, bầy đầy từng dãy giá tử, chí chít toàn bộ cũng là các loại dược tài, phàm là có thể bị Đan Vương Cốc thu vào kho thuốc trong dược tài. Kém nhất cũng là thượng phẩm bảo dược, trừ lần đó ra, cực phẩm bảo dược lại càng đếm không xuể. Dược các sáng lập đến nay, có bảo dược vượt qua hơn ngàn loại, trong đó cực phẩm bảo dược ước chừng có 1/3. Có thể nói, chỉ cần là Thanh Vân Quốc có, ta dược các cũng có thể tìm tới, giờ này khắc này. Lục Trường Sinh làm bạn ở Ninh Giang bên cạnh, vì hắn giới thiệu dược các, này dược các là Đan Vương Cốc lớn nhất tài phú, ngưng tụ Đan Vương Cốc mấy chục năm tâm huyết. Bọn họ theo khắp nơi siêu tầm chân quý bảo dược, giấu vào dược các bên trong, chủng loại có thể nói là cái gì cần có đều có. Dĩ nhiên, cũng giới hạn cho Thanh Vân Quốc, nếu là rời đi Thanh Vân Quốc chi ngoài, như vậy Đan Vương Cốc cũng không thể ra sức, coi như không tệ, Ninh Giang nhàn nhạt nói, nếu để cho bất kỳ một cái luyện đan sư đi tới nơi này kho thuốc, chỉ sợ cũng muốn bị này phong phú chân quý trấn trụ. Nhưng là lấy Ninh Giang kiến thức, ngay cả là thánh dược, bất tử dược hắn cũng yết kiến, huống chi chỉ là một ít tiểu bảo dược, hắn lần này tới đây, chính là chọn lựa một chút đối với hắn hữu dụng bảo dược. Chu Vương Thảo, cực phẩm bảo dược, vật kịch độc, một chút chất lỏng, là có thể để cho tiên thiên cảnh cao thủ bị mất mạng, luyện cân thiết cốt hoa. Luyện thể cường giả bảo vật, phục dụng sau. Có thể trực tiếp làm cho người ta đột phá đến luyện thể đại sư. Gần cốt cường nhận, băng nhan hoa, một cái liền tương đối chân quý, có thể làm cho nữ tử chú nhan mỹ dung, Ninh Giang một đường nhìn quá khứ. Chỉ có chẳng qua là xem một chút ngoại hình, nghe mùi vị, hoàn toàn không cần Lục Trường Sinh cho hắn giới thiệu, là hắn có thể chính xác đem bảo dược công hiệu nói ra. Bất quá những thứ này chân quý bảo dược. Đối với hắn mà nói không có bao nhiêu hứng thú, hắn chủ nếu muốn tìm, chính là cái loại này có thể tăng lên tu vi, hiện tại hắn tu vi còn bị vây tiên thiên hậu kỳ. Một khi đạt tới tiên thiên đỉnh phong nói, như vậy ở tiên thiên cảnh, sẽ nữa vô địch thủ, nếu là đạt tới tiên thiên cực hạn, ngay cả là linh cảnh, hắn cũng có sức đánh một chân, Đan Vương nghĩ muốn cái gì dược tài. Cứ việc mang đi, Lục Trường Sinh hào phóng nói, trong lòng cũng là tại âm thầm rỉ máu, hắn cảm thấy Ninh Giang chỉ sợ sẽ công phu sư tử ngoạm. Thoáng cái đem kho thuốc phết sạch, bất quá đối mặt hôm nay Ninh Giang, Lục Trường Sinh cũng không dám nhiều lời, huống chi dựa theo ước định, hắn luyện đan bại bởi Ninh Giang, hiện tại cũng đã là Ninh Giang dưới trướng, Ninh Giang cũng không nói nhiều, sau đó... Hắn ở nơi này kho thuốc trong chọn lựa mười mấy loại dược tài. Như cái gì ngàn năm huyết linh chi, sinh mệnh thụ chấp, ngàn năm huyết dương hoa, hỏa lê quả, này chút ít đồ vật, cũng có thể dùng để cao tu vi. Có này chút ít đồ vật, đem luyện chế thành đan dược nói. Bản thân ta là có nắm chắc đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, những thứ này dược tài cũng có chút. Chân quý, nếu như cho những võ giả khác phục dụng nói, chỉ sợ đột phá đến tiên thiên cực hạn cũng dư giả. Nhưng là Ninh Giang thôn thiên ma không? Muốn tăng lên tu vi cần thiết năng lượng thực sự quá mức khổng lồ. Là bình thường người gấp 10 lần trở lên, tốt, liền những thứ này đi, sau đó, Ninh Giang vừa cầm một chút có thể chữa thương dược tài. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liền định rời đi, Lục Trường Sinh nới lỏng khẩu khí, Ninh Giang lấy đi dược tài, còn không đến 10 phút một trong, cũng không có giống như hắn lo lắng như vậy, đem kho thuốc phết sạch, vân vân, đây là cái gì, đang ở Ninh Giang hài lòng, đem muốn ly khai kho thuốc lúc, đột nhiên, hắn ở một chỗ tầm thường trên kệ, phát hiện một đoạn màu đen đầu gỗ, khi hắn cầm lấy kia đoạn đầu gỗ. Tinh tế đánh giá sau khi, trong ánh mắt nhất thời lược qua một khiếp sợ, thật là kỳ tích, không nghĩ tới Thanh Vân Quốc loại địa phương nhỏ này, sẽ có loại này đồ vật nhìn Ninh Giang trên mặt vui mừng thần sắc. Lục Trường Sinh rất ngạc nhiên, Này khối đầu gỗ trước đây thật lâu bị thu thập mà đến. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy không giống vật thường. Này mộc như thế nào cũng không thể phá hư, nhưng là đối với kia lai lịch, cho dù là hắn cũng khó khăn lấy biết được, mà nhìn Ninh Giang này bộ dáng, rõ ràng là biết kia lai lịch. Xin hỏi Đan Vương, này là vật gì? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Một khối phá đầu gỗ, lại để cho Ninh Giang như thế coi trọng. Phải biết, Ninh Giang ở tiến vào một cái kho thuốc lúc, cũng biểu hiện thật yên lặng. Nhưng là này khối đầu gỗ nhưng làm Ninh Giang nói ra kỳ tích hai chữ. Hắn có loại dự cảm, có lẽ cả kho thuốc dược tài, tăng lên cũng không bằng này khối hắc mộc chân quý. Linh hạch Ninh Giang phun ra hai chữ, trong tay của hắn nắm chặt kia khối hắc mộc, này mộc lạnh như băng dị thường, hơn nữa vô cùng trầm trọng, sợ là có vạn cân nặng. Linh hạch, này là cái gì đồ vật? Đối với cho này phương diện kiến thức, Lục Trường Sinh giải không nhiều lắm. Mần Ni tiên thiên cảnh sau cảnh giới. Chính là linh cảnh, một cái ngươi nên biết đi. Này linh hạch chính là một viên linh thụ tinh hoa chỗ ở, Ninh Giang thản nhiên nói. Bất kỳ một viên linh thụ, cũng là đem sinh mệnh tinh hoa giấu ở linh hạch bên trong. Linh hạch chính là linh thụ sinh mệnh trọng yếu, nói như vậy. Giống như là yêu thú yêu hạch giống nhau. Lục Trường Sinh kinh ngạc đạo, giống như mỗi một con yêu thú trong cơ thể, đều có yêu hạch chính là yêu thú sinh mệnh trọng yếu. Võ giả thường xuyên săn giết yêu thú, chính là vì yêu hạch. Không tệ, Ninh Giang gật đầu. Yêu thú có yêu hạch, linh thụ cũng có linh hạch, mà linh thụ loại này đồ vật, đản sinh cực kỳ khó khăn. Đầu tiên cây cối muốn ở có linh khí hoàn cảnh dưới. Quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí, kinh lịch đã ngoài ngàn năm, nhưng là đại đa số cây cối, cho dù có linh khí dễ chịu, cũng chỉ là lớn lên cao lớn tráng kiện một chút, mà thành vì linh thụ, theo thuộc về mà nói, là có sinh mệnh, đánh cái so sánh, tựa như một cụ người gỗ, có trái tim giống nhau. Linh hạch liền tương đương với người trái tim môn sơ, cho nên một thân cây muốn trở thành linh thụ. Vô cùng khó khăn, xác suất đại khái là một phần vạn chừng, một vạn cây, mới có một viên, không nghĩ tới này đồ vật lại có lớn như vậy lai lịch. Nhưng vẫn bị long đong, Lục Trường Sinh ánh mắt lửa nóng nhìn Ninh Giang trong tay linh hạch. Hận không được đem này đồ vật đoạt trở về, linh thụ loại này đồ vật. Ở Thanh Vân Quốc cái vốn đã tìm không được, bởi vì Thanh Vân Quốc ngay cả linh khí cũng không có. Loại này dưới điều kiện, làm sao có thể đủ đàn sinh linh thụ? Chỉ là này một viên linh hạch giá trị, liền so sánh với cả kho thuốc bảo dược tăng lên cũng chân quý. Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh trong lòng đều ở dỉ máu. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi thu hồi linh hạch, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Lần này thật là ngoài ý muốn chi hỉ, có vật này nơi tay, hắn đại nhật lưu ly kim thân, có nắm chắc theo đại thành đạt tới viên mãn, kim thân một khi viên mãn, có thể giết linh cảnh, rời đi kho thuốc sau. Ninh Giang ở bên ngoài nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên, làm sao rồi? Ninh Giang thấy Ngụy Yên Nhiên thần sắc hơi lộ vẻ không vui. Giang gia bên kia tới một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Nói ngươi giết Thanh Giang công tử, hạn ngươi đang ở đây trong vòng 3 ngày, đến Giang gia cúi đầu nhận tội, Ngụy Yên Nhiên hừ nhẹ nói. Này Giang gia thật là không biết tốt xấu, ta làm cho người ta đi hắn đuổi đi, Lục Trường Sinh nhướng mày. Xem ra này Giang gia còn không biết Đan Vương Cốc đã bị Ninh Giang áp đảo. Nếu không nơi đó có như vậy lá gan, dám đến tìm Ninh Giang phiền toái. Không cần, nếu là hướng ta tới, ta đi xem một chút. Ninh Giang khoát khoát tay, chờ hắn đi tới Đan Vương Cốc nghênh trong phòng khách, quả nhiên thấy một vị lai giả bất thiện áo bào xanh nam tử. Người chính là cái kia Ninh Giang, thật to lá gan, lại dám giết Vân Phi, người có biết hay không người đúc thành sai lầm lớn, hiện tại đi với ta Giang gia nhận tội, có lẽ còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Vừa thấy được Ninh Giang, áo bào xanh nam tử thần sắc nhất thời lạnh lẽo, người gây sự đạo, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, phía ngoài vừa truyền đến một đạo rung trời thanh âm. Tào Thiên Cương đến đây bái hội Vô Song công tử, nghe vậy. Áo bào xanh nam tử nhất thời sửng sốt. Tào Thiên Cương thân là thiên nhai các hộ pháp, tọa trấn giang nam giải đất, tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng giang gia lão gia chủ ngồi ngang hàng. Hắn tự nhiên là biết, chẳng qua là, làm hắn kinh ngạc dạ, Vô Song công tử vậy là cái gì người? Đang ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Tào Thiên Cương đi tới nghênh trong phòng khách, ở kia sau lưng, lại có nhiều vị tiên thiên cực hạn cường giả. Này là chuyện gì xảy ra? Thiên nhai các vừa đưa ra nhiều người như vậy. Áo bào xanh nam tử thất kinh, trừ Tào Thiên Cương vị này đại hộ pháp chi ngoài, ở sau lưng của hắn, còn có một bầy thiên nhai các trưởng lão nhân vật, từng người thân ở địa vị cao. Lúc bình thường, nghĩ thấy bọn họ một mặt cũng khó khăn, nhưng là hôm nay lại toàn bộ tới. Tào huynh, các ngươi là tới tìm ai? Áo bào xanh nam tử không nhịn được hỏi, nhưng là Tào Thiên Cương để ý đều không để ý hắn. Trực tiếp đi tới Ninh Giang trước mặt, cung kính một xá, tôn kính nói, chúc mừng Vô Song công tử đăng lâm tiên thiên bảng đệ nhất. Tiên thiên bảng đệ nhất. Áo bào xanh nam tử ánh mắt một chút liền trợn tròn. Khó có thể tin, chúng ta bái kiến Vô Song công tử, đông đảo thiên nhai các trưởng lão nhân vật. Cũng là hướng Ninh Giang một xá. Giờ khắc này, áo bào xanh nam tử ra đầu cũng cơ hồ muốn nổ tung. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ninh Giang làm sao sẽ trở thành vị tiên thiên bảng đệ nhất? Kinh ngạc không chỉ là hắn. Đan Vương Lục Trường Sinh cũng thất kinh, trăm triệu không nghĩ tới, thiên nhai các thật không ngờ xem trọng Ninh Giang, trực tiếp đem Ninh Giang xếp hạng đứng đầu bảng trên. Vô Song công tử, này là tiên thiên bảng, chúng ta đặc biệt tới đưa Tào Thiên Cương đưa lên một bảng. Nhóm các ngươi có lòng, Ninh Giang theo Tào Thiên Cương trong tay nhận lấy sau. Nhìn xuống, thiên hạ Vô Song. Nhóm các ngươi tổng các chủ thật đúng là dám bình luận thấy phía trên đối với mình miêu tả sao? Ninh Giang nhàn nhạt nói. Chúng ta tin tưởng, công tử nhất định có thể làm được rất tốt bốn chữ này, Tào Thiên Cương nói. Trong ánh mắt có chút cảm khái. Nửa năm lúc trước, hắn cảm thấy Ninh Giang rất có tiềm lực, cho nên đặc biệt đi đưa danh ra bảng. Ai ngờ được hiện tại ngắn ngủn nửa năm quá khứ. Ninh Giang trưởng thành xa xa ra ngoài hắn tưởng tượng, lấy Ninh Giang giờ này ngày này địa vị, thậm chí muốn cho hắn nhìn lên, Thanh Vân Quốc, thật là ra một cái quái vật a. Bên cạnh, áo bào xanh nam tử sắc mặt tái nhợt, khi hắn biết hết thảy sau, trong lòng đã tại chửi ầm lên, sớm biết Ninh Giang khủng bố như vậy, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám tới nơi này. Ngươi muốn cho ta đi Giang gia nhận tội. Lúc này, Ninh Giang hỏi, Đan Vương, hắn mạo phạm ngươi, theo lý nên giết, Lục Trường Sinh chắp tay nói, ta, áo bào xanh nam tử đôi môi run rẩy, chỉ cảm thấy Ninh Giang cặp kia bình thản ánh mắt, phảng phất đao kiếm treo ở hắn đỉnh đầu giống nhau, cho hắn khổng lồ vô cùng áp lực, ở nơi này dạng dưới áp lực, hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn. Phốc đông, một tiếng quỳ xuống tới, Vô Song công tử tha mạng, tại hạ biết sai, áo bào xanh nam tử quỳ trên mặt đất. Lạnh run, coi là, Ninh Giang lắc đầu, giống như vậy con kiến hôi, hắn xuất liên tục tay hứng thú cũng không có. Hết chương.